Yến Từ Ghi Cửu Thập Lục, chương 62, Ánh Vàng Lấp Lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Từ Quyện tác giả, Cửu Thập Lục quá khứ chậm rãi. Chương 62, Ánh Vàng Lấp Lánh. Cao An cúi người, vuốt nhẹ lên chiếc dương đồng, hỏi. Bên trong là gì? Có khóa, người thợ đáp, ngài chưa bảo phá, chúng ta đâu dám động vào. Cao An cũng không dám phá. Hắn tự tìm một chiếc xe đẩy. Rồi cùng vài người hợp lực khiêng chiếc dương lên. Sao nặng thế, đừng làm hỏng xe đẩy. Ban đầu, họ định lấy đất che đậy cho kín, nhưng thấy chiếc xe quá yếu ớt, Cao An bèn từ bỏ ý định đó, chỉ phủ một lớp vải mỏng rồi lập tức mang đi tìm Lưu Tử. Lưu Tử đang ngủ say thì bị Cao An đánh thức, nhìn chiếc xe đẩy rung bần bật, Lưu Tử ngán ngầm. Không chuẩn bị được xe đẩy tốt hơn cho thợ sao, phải chắc chắn thì mới chuyển được đến đây. Nếu không thì đã hỏng từ lâu rồi. Cao An chỉ vào cái dương, người thử nhấc xem coi nó nặng thế nào. Lưu Tử không nói lời nào, bèn cố gắng nhấc lên. Chỉ một lần thử, cơn buồn ngủ của hắn hoàn toàn tan biến. Không nhúc nhích chút nào, đông ra chờ một lát. Lưu Tử nói, ta sẽ đi tìm chủ nhân. Còn việc đẩy chiếc xe kéo đến chỗ Trần Quế. Thôi bỏ, cái xe này chịu đựng đến giờ đã quá nhiều rồi. Đi thêm một chặng nữa chắc chắn sẽ gục luôn trên đường. Sau khi dỡ cái dương xuống phòng khách nhà Lưu Tử, Cao An đợi chừng hai khắc thì Trần Quế mới đến. Rốt cuộc là cái gì mà nặng đến thế này? Trần Quế thử nhấc, nhưng cũng không thành công. Dù quận chúa đã dặn chia phần, một phần của phụ quốc công thì gửi đến đảo Hạch Trai, còn phần của bá phủ thì đem về. Nhưng tình hình trước mắt là cái dương bị khóa chặt, Trần Quế đành nén tò mò, không mở ra. Kiệu có lẽ không chịu nổi đâu, Trần Quế nói với hai người, tìm một cỗ xe ngựa mà chở đi, tranh thủ trời còn chưa sáng hẳn, mau đưa đi thôi. Chiếc xe ngựa đến trước cổng phủ thành Ý Bá, vì cái dương quá nặng, Lâm Dư cho phép Trần Quế cho xe tiến thẳng vào phủ, đến tận sân trước sành. Quản gia gọi người đến dỡ dương xuống và khiêng vào sành. Lâm Dư ra ngoài để đi chầu, vừa hay gặp cảnh này. Thấy bọn họ khiêng mà cong cả lưng, ông hỏi. Trong đó là gì mà nặng đến vậy? Trần Quế cúi người chào. Bá gia, đây là bảo vật của quận chúa. Nghe vậy, lông mày Lâm Dư nhíu lại. Con gái lớn rồi, không còn gần gũi với cha như hồi nhỏ. Sở thích của nàng cũng không nói tỉ mỉ hết với ông. Lâm Dư rất hiểu điều đó. Nhưng rốt cuộc Vân Yên thích thứ gì mà có thể đựng trong hai cái dương lớn và nặng đến vậy? Nhìn kích cỡ của dương, nếu chỉ là đồ vật bình thường, dù chất đầy cũng không thể khiến bốn thanh niên cường tráng khiêng mà còn vất vả như thế. Cái gì có thể nặng đến mức này? Đá, sắt, không, chỉ có vàng mới nặng đến mức này. Hai dương lớn đầy vàng, quả là bảo vật, nhưng Vân Yên làm sao lại có được nhiều như vậy? Tính giờ mà đi thì sắp muộn giờ lên chầu, nhưng Lâm Dư vẫn thấy không yên tâm. Ra hiệu cho Trần Quế, ông kéo hắn ra một góc, hỏi. Người có biết cụ thể bên trong là gì không? Tiểu nhân không rõ, Trần Quế thật thà đáp, quận chúa chỉ nói là bảo vật, dương còn khóa lại, tiểu nhân cũng chưa mở ra. Lấy từ đâu ra thế? Lâm Dư tiếp tục hỏi, ta không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện của Vân Yên, nhưng nếu ngươi không tiện nói, chỉ cần cho ta biết nguồn gốc có chính đáng hay không thôi. Nếu là chính đáng, ông sẽ yên tâm, đợi sau giờ chầu sẽ trực tiếp hỏi Vân Yên. Ông chỉ quan tâm đến con gái, không muốn làm khó Trần Quế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải thì dù có phải cáo bệnh ông cũng sẽ đến vườn bảo an trước, sau đó bàn bạc với lão phu nhân. Hai dương vàng lớn không rõ lai lịch, sự việc có thể lớn lắm, không khéo lại rước họa vào thân. Cách đây không lâu, mẫu thân từng hỏi ông về việc thánh thượng có thể sẽ giết gà dọa khỉ, Lâm Dư nghĩ rằng nên cẩn thận vẫn hơn. Ngài yên tâm, nguồn gốc không có vấn đề. Trần Quế nói xong, nghĩ thêm rồi bổ sung, giờ thì do quận chúa quản lý, nhưng chuyện trước đây thế nào thì tiểu nhân không nắm rõ lắm. Nghe vậy, Lâm Dư lưỡng lự, đi cũng không xong mà ở lại cũng không được. Đang bối rối thì Lâm Vân Yên đã đỡ Tiểu Đoạn Thị bước tới. Tinh thần Tiểu Đoạn Thị có vẻ rất tốt, bà chỉ nghe Vân Yên nói Trần Quế mang đồ đến và nhờ bà ra xem, không ngờ lại gặp Lâm Dư. Đại lang chưa đi chầu sao? Bà hỏi, Lâm Dư cũng đỡ lấy Tiểu Đoạn Thị. Nhìn con gái một cái. Con chỉ là tò mò không biết Vân Yên đã mang gì đến đây thôi. Lâm Vân Yên mỉm cười. Mọi người cùng bước vào sảnh. Tiểu Đoạn Thị tò mò nhìn hai chiếc dương đồng lớn. Ngươi vừa nói cái này ở đâu ra vậy? Đào được dưới nền của một căn nhà ở ngõ lão thật khi sửa chữa. Trần Quế hạ giọng, Cao An đã lập tức mang đến. Đúng lúc ấy, Lâm Tuần cũng tới. Lâm Vân Yên bảo những người khác lui ra, rồi đóng kín cửa sảnh, nhẹ nhẹ gõ vào chiếc dương đồng. Tiếng khóa vang lên lanh lảnh, phải nhờ người mở khóa. Lâm Tuần vừa nói, thì thấy Lâm Vân Yên đã ngồi xổm xuống. Nàng rút cây châm cài từ tóc, nhẹ nhàng luồn vào ổ khóa, xoay cổ tay, từng chút cảm nhận những thay đổi tinh tế bên trong. Chỉ trong khoảnh khắc, cạch, một tiếng, ổ khóa bật mở, mọi người không khỏi sững sờ. Không chỉ những người trong phủ, mà đến cả Trần Quế người thường xuyên ra ngoài lăn lộn cũng ít khi chứng kiến kỹ nghệ này. Ai ngờ quận chúa lại có tài thế này. Lâm Vân Yên chưa vội mở dương, nàng dùng cây châm mở luôn ổ khóa của chiếc dương còn lại, sau đó mới dồn sức nhấc nắp lên. Ánh vàng rực rỡ tức khắc tỏa ra khiến cả căn phòng như bừng sáng. Trời ngoài kia âm u, chỉ có vài ngọn đèn dầu trong hoa sảnh. Nhưng ánh sáng từ những thứ bên trong dương khiến mọi người phải nheo mắt vì chói lóa. Thứ gì mà lại rực rỡ đến thế? Là những viên gạch vàng từng khối vàng óng ánh được xếp ngay ngắn đầy ắp trong dương. Trần Quế đứng không vững, chân mềm nhũn ra. Trời ơi, báu vật mà quận chúa nói. Nếu thế này không phải báu vật thì là gì? Đây quả thực là một bảo bối lớn, dù đã đoán trước bên trong có vàng. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy những khối vàng ngay hàng thẳng lối, Lâm Tuần vẫn không khỏi kinh ngạc. Không dàn được tò mò, ông mở nắp chiếc dương thứ hai. Lại thêm một luồng ánh sáng chói lóa. Chuyện này, Lâm Tuần nhìn Tiểu Đoạn Thị, rồi quay sang Vân Yên. Giờ phải làm sao đây? Buôn bán để kiếm tiền là lẽ thường, nhưng gặp được cả kho báu thế này, Lâm Tuần thực sự lúng túng. Nếu là thứ khác thì không sao, nhưng đây lại là vàng và rất nhiều nữa là đằng khác. Cả thành ý bá phủ bao năm gom góp cũng không được ngần ấy, mà những thứ này lại bị chôn dưới nền nhà. Theo lý, chúng phải được trình báo quan phủ, hẳn là phải báo quan, đúng không? Hắn lẩm bẩm, nếu thứ này có nguồn gốc không rõ ràng, quan phủ sẽ tịch thu. Còn nếu điều tra ra mọi thứ hợp pháp, họ sẽ trả lại cho chúng ta. Lâm Vân Yên lặng lẽ nhìn Tam Thúc, nếu xét theo lẽ thường, Tam Thúc nói cũng không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành ý bá phủ từ trước đến nay luôn giữ phép tắc, cần làm chuyện gì cũng đều làm đúng quy trình. Nhưng lúc này nhà mình không thể đi con đường đó. Số vàng này được đào ra chính vì cần thứ, không nằm trên sổ sách. Nếu đem trình báo quan phủ, cho dù lấy danh nghĩa Cao An hay Kinh Đại Bảo, số vàng này cũng sẽ bị ghi vào sổ. Thúc à, trong đây có một nửa là của phụ quốc công. Lâm Vân Yên nhắc, nếu định đưa lên quan, cũng phải được ngài ấy đồng ý, cách chương.